Rượu anh đào, chương 43, cuối tuần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Triệu Duy Trinh nhờ quản gia tìm chút thuốc mỡ bôi vết bầm tím, xoa đờ lên từng vết đỏ trên eo của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên nằm sấp trên giường, đầu vùi trong gối, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Càng hừ Triệu Duy Trinh xoa càng dùng sức. Cậu thở gấp thêm một cái nữa xem. Tôi thở gấp lúc nào? Anh bớt trong lòng đen tối thì thấy gì cũng đen tối đi. Cố Chi Niên ấp úng nói. Lỗ tai với mặt đều đã ửng hồng. Triệu Duy Trinh xoa mông Cố Chi Niên. Trên đùi có không? Chắc là không có. Cố Chi Niên không chắc chắn. Nói xong liền muốn chui vào trong chăn. Nhưng trong tiềm thức Triệu Duy Trinh cảm thấy không đáng tin. Vì thế anh nắm lấy eo của Cố Chi Niên, không nói hai lời lột quần của Omega. Cố Chi Niên xấu hổ và giận dữ không thôi. Anh làm gì vậy? Xấu hổ cái gì? Có chỗ nào trên người cậu mà tôi chưa từng thấy qua? Triệu Duy Trinh trả lời, nghiêm túc kiểm tra nửa người bên dưới của Cố Chi Niên. Thấy thật sự không có gì nghiêm trọng, Triệu Duy Trinh mới an tâm. Chỉ là cái mông trắng nõn mềm mại của Cố Chi Niên ở ngay trước mắt. Triệu Duy Trinh cảm thấy nếu mình không làm chút gì đó, há chẳng phải cái quần này cởi ra một cách vô ích rồi sao? Cố Chi Niên nhỏ giọng hỏi Triệu Duy Trinh, kiểm tra xong chưa? Không nhận được đáp lại. Omega nghĩ thầm có gì đó không ổn. Tỉnh táo lại tinh thần, cậu đã bị Triệu Duy Trinh đè ở trên giường hôn nhẹ còn sơ soạng. Cố Chi Niên ấp úng mắng Triệu Duy Trinh là tên khốn kiếp, nhưng cuối cùng vẫn thỏa mãn ý đồ khốn kiếp đó. Trong vài ngày tới, bên đoàn phim không có cảnh quay của Cố Chi Niên. Phương Cầm dứt khoát sắp xếp cho Cố Chi Niên đi tham gia mấy buổi họp báo tuyên truyền phim, để tăng cường tần suất xuất hiện của Cố Chi Niên. Những hành động này thành công khiến fan trên blog của Cố Chi Niên tăng lên không ít. Fan còn thành lập một super chat dành cho fan của Cố Chi Niên. Nghe qua dường như cũng khá là có ích. Thật không may là phim của Cố Chi Niên vẫn chưa được công chiếu. Thân phận thật sự của cậu vẫn được giữ bí mật. Cho nên những gì fan biết cơ bản đều là những cảnh Cố Chi Niên quay trực tiếp trong buổi họp báo, hoặc là một ít thông tin là trên trường quay của Cố Chi Niên. Vô cùng khiêm tốn, Phương Cầm cho Cố Chi Niên nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần này. Cố Chi Niên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Lại phát hiện cái tên Triệu robot bình thường làm việc đến cả thứ bảy cũng không buông tha. Vậy mà hôm nay không có đến công ty, lại làm việc trong thư phòng ở nhà. Vì thế vốn là Cố Chi Niên muốn ngồi trên sofa phòng khách xem phim lại bị Triệu Duy Trinh ra lệnh cưỡng chế vào thư phòng. Sau khi đi vào, cậu và Triệu Duy Trinh ai bận việc nấy, không quấy rầy lẫn nhau. Xem được một nửa bộ phim thì Cố Chi Niên nhận được điện thoại của Phương Cầm gọi tới. Cô nói với Cố Chi Niên, fan của em thành lập cho em một hội hậu viện quy mô nhỏ, bàn luận siêu thoại cũng khá ra dáng. Cố Chi Niên ngạc nhiên bật dậy từ sofa. Thật sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Đương nhiên là thật, Chi Niên, chỉ có một loại dự cảm. Chờ sau khi Ngộ Tiên được công chiếu, độ nổi tiếng của em tuyệt đối sẽ không thua kém gì với hai nhân vật chính. Chị Cầm, chị đánh giá em cao rồi. Em nào có bản lĩnh này? Cố Chi Niên còn chưa nói xong, Phương Cầm đã ngắt lời. Có phải đánh giá cao hay không? Chờ phim ra mắt em sẽ biết. Mặc dù nổi tiếng là chuyện tốt, nhưng sau này em cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Dù sao fan hâm mộ tốt xấu khác nhau, khó mà đảm bảo sẽ không gặp phải mấy người điên cuồng. Cố Chi Niên nghĩ thầm mình đã gặp phải rồi, nhưng chuyện này được Triệu Duy Trinh giải quyết rất tốt, cho nên cậu cũng không định làm phiền Phương Cầm nữa. Được, em biết rồi, hay là để chị sắp xếp cho em vài tài xế và vệ sĩ? Phương Cầm có chút lo lắng đề nghị. Cố Chi Niên lại từ chối. Không sao đâu, chị Cầm, sau khi tan ca sẽ có người đón em. Nói đến nửa câu sau, giọng Cố Chi Niên có chút nhỏ. Phương Cầm nhướng mày, có chắc chồng em mỗi ngày đều có thể đón em không? Cố Chi Niên bị vạch trần có chút mất tự nhiên, đưa tay sờ vành tai. Chắc là có thể, ừ, người thừa kế của Triệu gia chắc chắn đáng tin cậy hơn chúng ta. Nếu đã như vậy, chị không phá vỡ ngọt ngào của hai vợ chồng nữa. Cuối tuần vui vẻ nhé. Tạm biệt, Phương Cầm nói xong liền cúp điện thoại, chỉ để lại Cố Chi Niên sững sờ vì hai chữ. Ngọt ngào, phá vỡ sự ngẩn ngơ của Cố Chi Niên, là giọng Triệu Duy Trinh đột nhiên vang lên phía sau. Ai gọi vậy? Cơ thể Cố Chi Niên run lên vì sợ hãi. Cậu quay đầu lại, đang chuẩn bị mắng Triệu Duy Trinh đi mà không phát ra âm thanh nào. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt trực tiếp của Triệu Duy Trinh đang đeo kính gọng vàng. Anh bị cận à? Cố Chi Niên nghi hoặc hỏi. Trong lòng lại có cảm giác không biết nhìn vào đâu. Triệu Duy Trinh không biết Cố Chi Niên có xấu hổ hay không. Không có, Cố Chi Niên nghẹn ngào. Vậy sao anh lại đeo kính? Triệu Duy Trinh gỡ kính trên sống mũi xuống. Bởi vì đẹp trai, đồ bại hoại nhã nhặn. Cố Chi Niên lầm bầm đánh giá đúng trọng tâm. Alpha bại hoại hư lạnh một tiếng. Hỏi cậu đó, ai vừa gọi điện cho cậu? Chị Cầm, Cố Chi Niên trả lời. Rất tự nhiên dựa vào vai Triệu Duy Trinh. Chị ấy nói, tôi có một hậu viện người hâm mộ. Nói tương lai sau này của tôi nhất định sẽ tươi sáng. Triệu Duy Trinh vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của việc Cố Chi Niên làm những thứ này, y cậu là thiếu gia của Cố gia. Lại là vợ của Triệu Duy Trinh anh. Muốn cái gì không phải là chỉ cần Triệu Duy Trinh nói một câu. Kết quả thì sao? Tên khốn này lại thực sự chọn bò lên từ rễ cỏ. Nếu không làm sao nói Cố Chi Niên tốt số đây? Nói rằng cậu vừa mới đi được từng bước, lần đầu tiên thử vai đã thành công, còn là phim của Từ Dục, còn được cái người gọi Phương Cầm kia làm người đại diện. Sản nghiệp trong công ty của Triệu Duy Trinh không bao gồm mảng truyền thông giải trí này. Nhưng trước đó anh đã âm thầm điều tra, biết rõ lai lịch của những người như Phương Cầm, tốt xấu gì cũng xem như là có thể khiến Triệu Duy Trinh bớt lo. Alpha giấu đi lo lắng trong lòng, ngoài miệng thì lại không tha. Thật sao? Cái thân yếu ớt của cậu mới treo trên dây cáp đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Về sau có thể làm nên chuyện gì? Cố Chi Niên phẫn nộ đứng dậy khỏi người Triệu Duy Trinh. Anh mới yếu ớt, đạo diễn Từ còn khen tôi chăm chỉ chịu khó. Anh thì biết cái gì? Những chuyện vặt vãnh này tôi đương nhiên không hiểu. Tôi chỉ biết là kỳ phát tình của người nào đó sắp tới. Cậu có nghĩ đến, nếu cậu phát tình trong đoàn làm phim thì phải làm sao? Nói đến đây, Cố Chi Niên lại càng giận Triệu Duy Trinh hơn. Vậy anh nói tôi phải làm sao? Thành thật xin nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà. Triệu Duy Trinh đưa ra đề nghị. Cố Chi Niên trực tiếp từ chối. Sao có thể được, đó là công việc của tôi. Tôi cũng không thể để mọi người phải chờ tôi 7 ngày được. Triệu Duy Trinh đưa tay nhéo mặt Cố Chi Niên, đem khuôn mặt xinh đẹp của cậu ép vào một chỗ. Vậy cậu tự nghĩ cách đi. Nếu Cố Chi Niên nghĩ ra cách, cậu sẽ không hùng hục đến tìm Triệu Duy Trinh. Cậu kéo tay Triệu Duy Trinh đang làm loạn. Anh đừng quên, chúng ta đã ký hợp đồng. Anh phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi chịu trách nhiệm thế nào? Tôi ở nhà với cậu 7 ngày còn chưa đủ sao? Tôi không thể ở nhà. Cố Chi Niên nói xong, hạ mắt xuống suy nghĩ một lúc, cuối cùng tìm được một phương án có vẻ khả thi. Hay là anh đi quay phim với tôi đi, sau đó quay một bộ phim cấp 3 để chiếu cho bọn họ xem. Cố Chi Niên trừng mắt, sao có thể, anh muốn quay tôi còn chưa chắc đã bằng lòng. Hơn nữa đạo diễn Từ cũng không phải người sẽ quay mấy thứ này. Triệu Duy Trinh đối với việc này từ chối cho ý kiến. Vậy tôi đi quay phim với cậu thì có ý nghĩa gì? Lúc cần thiết thì anh cắn tôi một cái. Cố Cố Chi Niên dùng ánh mắt, sao anh ngốc như vậy, nhìn Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh cười lạnh, cậu cho rằng cậu dễ hầu hạ như vậy sao? Vốn dĩ tôi không khó hầu hạ, Cố Chi Niên nói, giọng điệu có chút chột dạ. Triệu Duy Trinh nhìn thấu Cố Chi Niên đang mạnh miệng, không nói đến kỳ phát tình, nói tối hôm qua đi, nhẹ thì cậu nói không đủ, mạnh thì cậu lại muốn khóc. Tôi chưa từng thấy qua Omega yếu ớt khó hầu hạ như vậy. Vết đỏ ửng trên mặt Cố Chi Niên nhanh chóng lan đến cổ. Anh câm miệng. Triệu Duy Trinh xoa xoa đầu Cố Chi Niên. Thành thật xin nghỉ đi. Nếu cậu không tiện mở miệng, tôi có thể thay cậu liên lạc với Phương Cầm. Không muốn. Cố Chi Niên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa thể tản đi được. Anh nghĩ cách đi, Triệu Duy Trinh, anh nghĩ cách đi. Hiếm khi thấy Cố Chi Niên cầu xin người khác. Triệu Duy Trinh nhớn mày. Quả thật là còn có một cách. Cách gì? Hai mắt Cố Chi Niên sáng lên. Để tôi đánh dấu cậu hoàn toàn. Như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Cố Chi Niên ngây ngẩn cả người. Cậu yên lặng nhìn chằm chằm vào Triệu Duy Trinh. Cố gắng tìm ra vẻ mặt đùa giỡn trên khuôn mặt anh. Nhưng sắc mặt Triệu Duy Trinh nghiêm túc, như là thật sự đang đề nghị một phương án khả thi. Nhưng Cố Chi Niên không thể đồng ý. Cậu không muốn vì nguyên nhân này mà Triệu Duy Trinh đánh dấu hoàn toàn mình. Lại càng không muốn trong tình huống Triệu Duy Trinh không thích mình. Mang thai con của Triệu Duy Trinh, trì hoãn sự nghiệp đầy triển vọng của anh. Vì thế Cố Chi Niên do dự hỏi, còn phương án nào khác không? Triệu Duy Trinh nhíu mày để anh đánh dấu hoàn toàn. Có thể khiến Cố Chi Niên khó chịu như vậy sao? Có đôi khi anh thật muốn mở cái đầu của Cố Chi Niên ra. Nhìn xem cái đầu nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng truy cứu việc này quá mất mặt. Triệu Duy Trinh thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của mình. Alpha cau mày đứng lên. Không có, cậu tự nghĩ cách đi. Nói xong rời khỏi thư phòng cũng không quay đầu. Vốn dĩ là ngày cuối tuần ở chung tốt đẹp lại trở nên có chút kỳ quái. Cố Chi Niên duỗi chân đạp đạp rồi tựa lưng vào ghế sofa. Chán nản vò đầu bứt tóc, rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Chi Niên chỉ nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Phương Cầm. Cũng miêu tả sơ lược những chuyện này cho Phương Cầm. Phương Cầm nghe xong nói, việc này quả thật có chút khó giải quyết. Tới đây em còn mấy cảnh nữa? 7 cảnh, Cố Chi Niên tính toán trong đầu rồi nói, vậy cũng không nhiều lắm. Như vậy đi, chị đi nói với đạo diễn từ 1 tiếng, xem có thể tập trung quay 1 ngày cho xong cảnh của em hay không. Như vậy em không cần phải lo lắng về sau. Lời này của Phương Cầm quả thực đã có thể trấn an Cố Chi Niên. Cậu có chút không chắc chắn hỏi, có phải không tốt lắm không? Phương Cầm bác bỏ đi băn khoăn của Cố Chi Niên. Đạo diễn Từ là người ôn hòa, không có gì là tốt hay không. Chờ thông tin của chị. Cố Chi Niên liên tục nói cảm ơn. Cúp điện thoại chờ đợi không đến 10 phút sau, cậu lại một lần nhận được điện thoại của Phương Cầm. Chi Niên, ngày nghỉ cuối tuần hủy ngâm nước nóng, sửa sang lại một chút. Đêm nay bắt đầu quay phim xuyên đêm. Hết chương 43, cách chương.